Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 774 hội trưởng phụ trách xinh đẹp như hoa. Nam Hy chấn định nhìn phía trước, phía dưới bọn học sinh tiếng la cũng theo thời gian quá khứ, dần dần an tĩnh lại, cuối cùng biến thành chân chính lặng ngắt như tờ. Từng đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Nam Hy, giờ phút này không tiếng động thắng có thanh. Nam Hy, cảm ơn, ở an tĩnh trong hoàn cảnh, từ microphone xuyên ra tới thanh âm, rõ ràng truyền vào mỗi người lỗ tai. T, đám người như cụ không ai nói chuyện, chỉ có một ít hô hấp trầm trọng hoặc áp lực kích động hút không khí thanh. Ở bọn họ tầm mắt hạ, Nam Hy đem microphone để còn cấp nam học sinh. Nam học sinh cầm microphone bộ dáng, tựa hồ có điểm vô thố lại có điểm gắt gao trương. Nam Hy bình tĩnh xem hắn. Nam học sinh lấy hết can đảm, đối Nam Hy hỏi, lão sư, người không thích sao? Nam Hy, ngoặc kép, thích căn bản không có ấn tượng Nam Hy. Không biết nam sinh nói được thích là cái gì, nhưng là dưới loại tình huống này, mặc kệ là cái gì, nói thích khẳng định không sai. Nam học sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nam Hy phát hiện phía dưới bọn học sinh cũng đều thả lỏng không ít bộ dáng, còn có nhiều hơn chiều hưu nhìn lại. Nam Hy theo bọn họ tầm mắt cũng đi nhìn hưu, này vừa thấy phát hiện hưu sắc mặt tựa hồ có điểm không đúng lắm, lúc này cũng vừa lúc nhìn Nam Hy, hai người tầm mắt đối thượng. Nam Hy dùng ánh mắt ý bảo hưu chuyện này giao cho hắn tới giải quyết, đương phủi tay trưởng quầy đương lâu rồi, đặc biệt thuần thục để cho người khác tới giải quyết phiền toái, đặc biệt là ứng đối SD Tư học viện học sinh phương diện này vẫn luôn là Hưu phụ trách. Nam Hy vốn dĩ nghĩ Hưu có thể hỗ trợ giải quyết tốt nhất, không hỗ trợ cũng không có gì, bất quá ánh mắt của nàng lúc này rơi vào Hưu cùng mặt khác bọn học sinh trong mắt, hàm nghĩa liền trở nên không giống nhau. Hưu nhấp nhấp môi, Nam Hy kinh ngạc, nàng thế nhưng từ Hưu biểu tình nhìn ra vài phần tức giận thất bại. Nói chung Hưu sẽ không lộ ra loại vẻ mặt này, đại đa số thời điểm hắn đều là không có biểu tình. Cũng liền ở nàng nơi này gặp đến nghiêm trọng suy sụp khi mới có thể đem một ít cảm xúc lưu với mặt ngoài. Cho nên, này cái gọi là thích lễ vật, cùng Hưu có rất lớn quan hệ, vẫn là đối Hưu tới nói không như vậy thống khoái đồ vật. Nam Hy còn ở tự hỏi đây là cái gì. Cái kia nam học sinh nói lần thứ hai vang lên, lão sư, ngươi là lo lắng Hưu học trưởng khổ sở đúng không? Nam Hy trong lòng ẩn ẩn đã có suy đoán, bất quá còn vô pháp xác định, vạn nhất đoán sai nói, mọi người đều sẽ thực xấu hổ. Ta cũng không khổ sở, đại gia nghe được thanh âm. Chiều Hưu nhìn lại, Nam Hy cũng nhìn hắn, Hưu sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, cơ hồ nhìn không ra tới bất luận cái gì khác thường. Hội trưởng hội học sinh từ học sinh lựa chọn sử dụng, đây là lịch đại quy tắc. Hưu chiều Nam Hy đi qua đi, ở Nam Hy trước mặt dừng lại. Chúc mừng ngươi, xác định phát sinh cái gì? Nam Hy tâm tình hơi vi diệu, nàng thật sự không nghĩ tới SD Tư học viện còn sẽ phát sinh như vậy vừa ra. Tuy nói nàng ngày xưa đích xác đối SD Tư học viện hội trưởng hội học sinh vị trí cảm thấy hứng thú quá, lúc sau bận về việc chuyện khác, cùng với cùng Hưu hợp tác hài hòa sau, liền không còn có nghĩ tới phương diện này. Tình huống hiện tại còn lại là, nàng nếu là mở miệng nói ra nội tâm ý tưởng, ngược lại sẽ làm Hưu càng khó kham, cũng cô phụ SD Tư học viện học sinh một khang nhiệt tình. Nam Hy ngẩng đầu đối Hưu vươn tay, Hưu nhìn mắt, không có do dự bao lâu, liền cầm Nam Hy tay, hai người đôi tay giao nắm. Nam Hy cười nói, không phục nói, liền nỗ lực từ ta trong tay lại đoạt lại đi hảo. Hiện tại, vị trí này trước từ ta tới bảo quản, có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ Nam Hy khiêu khích Hưu. Trong ánh mắt lập lòe, so thường lui tới đều phải càng sáng ngời. Hắn thật sự không sao cả sao, hắn thật sự cảm thấy người tài ba cư chi. Nếu Nam Hy thắng, hắn liền cam tâm như thế sao? Không, Hưu chẳng sợ thừa nhận Nam Hy thắng, cũng không đại biểu hắn dễ dàng nhận thua. Hắn giống nhau tán thành Nam Hy ưu tú, lại không đại biểu hắn đối Nam Hy thần phục. Chẳng sợ phía trước ở giàn nhạc làm Nam Hy trợ lý, nhân vật kia cũng bất quá là tạm thời.